Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631. Chương 631: Khai hồ. Triệu Vũ nhìn chăm chú Khai hồ, bình tĩnh hô hấp càng ngày càng trì hoãn. Ở hắn trong con ngươi, mơ hồ có một màn màu đen quang mang lấp lóe, mang theo vài phần sắc bén cảm giác. Hắn vồ giữa không trung, một căn trường côn xuất hiện trong tay, đỏ rực như lửa trường côn. Phía trên có khắc họa từng đạo hỏa diễm đường vân, như nở rộ liệt hỏa. Sau đó, hắn nhanh chóng áp sát Khai hồ, khoảng cách Khai hồ không đủ ngàn mét tả hữu khoảng cách. Dừng lại, Triệu Vũ nắm chặt trong tay trường côn, chăm chú nhìn chằm chằm Khai hồ. Đột nhiên, hắn động, tốc độ nhanh như sấm sét. Trong tay đỏ thẫm trường côn bùng nổ ra óng ánh hỏa diễm quang mang. Nóng rực khí tức liền hư không đều muốn hòa tan giống như vậy. Nhăn nheo giống như ba động khuếch tán mà ra. Nhất côn kinh thiên động địa. Hỏa diễm quang mang cấp tốc ngưng luyện thành một đạo đỏ như máu côn mang. Trong nháy mắt ngang qua ngàn mét khoảng cách, chống đối Khai hồ trước mặt. Nhất côn hướng về đầu hắn đâm đi qua. Ở Triệu Vũ động thủ nháy mắt, Khai hồ cảm thấy được nguy cơ. Sánh bằng nó mở mắt ra, chính là nhìn thấy một đạo huyết hồng quang mang trong nháy mắt đánh tới. Đáng sợ khí tức, tựa hồ có cắt sắt phá thạch lực lượng. Uy không thể làm, hỗn loạn hung thú tuy nhiên trí tuệ hữu hạn, có thể bản năng nhưng không kém chút nào. Nguy cơ buông xuống, Khai hồ toàn thân khí tức bạo phát, như mãnh hổ hạ sơn, uy hiếp thiên hạ. Vô số lực lượng dâng trào, mang theo hỗn loạn cực kỳ khí tức, chống đối hướng về huyết hồng quang mang. Oanh, thiên địa nổ vang, kịch liệt tiếng nổ vang, trong nháy mắt trùng kích bốn phương tám hướng, hóa thành năng lượng trùng kích, càng đem Khai hồ hiện đang ở động huyệt, nổ tung thành vô số nát tan, biến mất không còn tăm tích. Tần Phong quét mắt Triệu Vũ, lại hướng về Khai hồ chỗ phương hướng nhìn lại, lông mày hơi nhíu lên. Triệu Vũ thực lực rất là cường đại, đối với kiếm si đao cuồng tông tông chủ Ôn Tuấn Sinh, Triệu Vũ thực lực ẩn ước càng mạnh hơn mấy phần. Hơn nữa, chiến đấu kỹ pháp cường hãn hơn, lực lượng không có chút nào tiết ra ngoài. Đây là đối với đạo chi lực một loại cao siêu trưởng khống tư thái. Điểm này đối với hỗn loạn chi thành thợ săn mà nói, là nhất định phải nắm giữ kỹ năng. Hỗn loạn địa phương, đại đạo hỗn loạn, linh khí cuồng bạo, muốn cấp tốc khôi phục đạo nguyên cũng không phải là một chuyện đơn giản. Tăng thu giảm chi là một cái tuyệt hảo phương pháp, sử dụng đạo đan khôi phục đạo nguyên, đề bạt đối với đạo chi lực trưởng khống, giới thiệu nói xa tiêu hao. Vì vậy, ở cùng cảnh giới bên trong, thợ săn tuyệt đối vượt qua bình thường tu sĩ. Vô số tuy là bụi bặm tràn ngập ra, che khuất bầu trời, năng lượng trùng kích trong lúc đó, liền linh hồn đều khó mà dò xét. Giống, đột nhiên, phẫn nộ tiếng hô chấn động tứ phương. Một tôn thân ảnh to lớn từ sương mù bên trong lướt ầm ầm ra. Hắc sắc thân thể dường như một ngọn núi nhỏ. Khai hồ mắt hổ lấp lánh, hung lệ phi thường, quét mắt qua một cái bốn phía, cuối cùng rơi vào Triệu Vũ trên thân, trong mắt chợt lóe sáng. Khai hồ hướng về Triệu Vũ rít gào một tiếng, giống thanh âm hóa thành thực chất sóng âm hướng về Triệu Vũ đánh tới. Khí thế dọa người, chỉ là đạo linh cảnh viên mãn Khai hồ. Khi thế cùng so với một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ cũng không kém chút nào. Thậm chí là mơ hồ vượt qua đồng dạng đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ. Động thủ, Triệu Văn hô to một tiếng. Sau đó, mấy người đồng thời động thủ. Triệu Văn trong tay cũng là xuất hiện từng đám cây tử. Chỉ là hắn gốc rễ phía trên đường vân dường như từng cái dòng nước. Mang theo vài phần thần bí. Trường côn nhất động, vô số tiếng nước chảy đột nhiên vang lên. Sau đó, Triệu Văn cổ tay một đao, trường côn ở trong chớp mắt biến ảo làm vô số đạo tàn ảnh. Mỗi một đạo tàn ảnh cũng cực kỳ sôi trào mãnh liệt. Vô số đạo tàn ảnh như sóng to gió lớn, tiết ra, trùng kích hướng về mở tài khoản. Lãnh khốc Trần Long Hà trên tay xuất hiện chỉ sáo. Từng cái chỉ sáo đều thuộc về ám kim sắc. Thượng phong có mấy phần phiền phức hoa văn. Đầu ngón tay toàn đen, nhưng có thể dễ dàng cắt chém ra hư không? Trần Long Hà thân hình nhất động, giống như quỷ mị tiếp cận khai hổ. Sau đó, tay phải hướng về nắm vào trong hư không một cái. Sắc bén dấu móng tay bỗng dưng mà hiện, trong nháy mắt hướng về khai hổ đánh tới. Sắc bén móng vuốt liền bạo loạn linh khí, quỷ huyệt năng lượng cũng bị dễ dàng chém nứt ra hai. Hạ Chiêu y ý cười đầy mặt, hắn binh khí là một thanh siêu cấp lớn kiếm, kiếm dài 3 mét, thân kiếm có rộng 1 mét độ. Toàn bộ trên thân kiếm khắc họa từng con dữ tợn ác quỷ, phun ra nuốt vào khí tức tà ác. Hạ Chiêu y từng tầng đạp xuống, bay lên không trung mà lên, đứng lơ lửng trên không nhìn chăm chú lên phía dưới khai hồ. Hai tay nắm chặt siêu cấp lớn kiếm, một kiếm bỗng nhiên chém xuống, như khai thiên tích địa giống như vậy, đem thiên địa chia ra làm hai, thẳng hướng khai hồ. Tần Phong quan sát đến mấy người động tác, Triệu Văn ở binh khí cùng công pháp bên trên, ngược lại là cùng ca ca Triệu Vũ cực kỳ tương tự. Chỉ là, một cái nắm giữ hỏa diễm đại đạo, một cái nắm giữ nước chảy đại đạo, Trần Long Hà đạo khí đúng là chỉ sáo. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Tần Phong từ Cửu Châu thế giới, lại tới Thiên Tuyệt Đại thế giới, nhìn thấy quá tu sĩ số lượng không phải số ít, nhưng đa số tu sĩ lấy đao kiếm làm chủ, cũng có súng, côn vân vân, nhưng như là chỉ sáo. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy, dù sao, nhưng tu sĩ thân thể đạt đến một cái khủng bố tầng độ. Thân thể giống như là một cái đạo khí, hoàn toàn không cần phải mượn chỉ sáo nhỏ như vậy hình thiếp thân đạo khí. Có thể Tần Phong cũng có thể đủ cảm giác được Trần Long Hà trong tay chỉ sáo phi phàm. Chính là một cái thượng phẩm đạo khí, ẩn hàm bóng mờ lực lượng cùng hủy diệt chi lực. Rất đặc biệt, ngược lại là Hạ Chiêu Y cái này đầy mặt mỉm cười người lùn mập để Tần Phong cảm giác được mấy phần. Bất ngờ, hắn dĩ nhiên sử dụng là như vậy một cái đại kiếm. Cơ hồ là hắn hai người độ cao, lớn như vậy kiếm, người bình thường cũng không sẽ sử dụng. Tần Phong tuy nói là đang quan sát, có thể tự thân động tác cũng không có trì hoãn, đem bát bảo kinh long thương lấy ra. Trường thương run lên, hóa thành một đạo kim sắc thần long rít gào mà đi. Bát bảo kinh long thương chỉ là một cái trung phẩm đạo khí thôi. Ở Cửu Châu thế giới thuộc về hiếm thấy đạo khí, thế nhưng là ở Thiên Tuyệt Đại thế giới liền có vẻ phổ thông. Chớ nói chi là ở Hỗn Loạn Chi Thành. Hỗn Loạn Chi Thành, đạo nguyên cảnh tu sĩ trong tay nắm giữ đạo khí, đại đa số đều là thượng phẩm đạo khí, mà đạo linh cảnh tu sĩ cũng có một phần sử dụng thượng phẩm đạo khí, như Hạ Chiêu Y trong tay đại kiếm, chính là thượng phẩm đạo khí. Tần Phong bát bảo kinh long thương cũng không tính là gì. Kim Long Thương Quyết cũng là hết sức bình thường đạo công, mắt thấy mấy người đánh giết mà tới, khai hổ rít gào một thân. Toàn thân lực lượng bộc phát ra, thiên địa hỗn loạn ra, nó đuôi từng tầng vung một cái, liền hư không cũng nổ tung ra. Đáng sợ lực lượng đánh bạo Triệu Văn công kích, đập vỡ tan Hạ Chiêu Y kiếm mang. Hắn đã bị thương, Triệu Vũ vung lên trong tay đỏ thẫm trường côn, lần thứ hai phát sinh công kích. Tần Phong tập trung nhìn một lát, khai hổ thật là bị thương. Triệu Vũ đột nhiên xuất hiện nhất kích, để khai hổ nơi cổ xuất hiện một cái vết thương khổng lồ. Màu lam sậm máu tươi cuồn cuộn, hết sức kỳ lạ. Triệu Vũ, Triệu Văn, Trần Long Hà ba người đều thuộc về đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ. Thực lực không kém, Tần Phong, Hạ Chiêu Y cũng biểu hiện ra đạo linh cảnh viên mãn tầng thứ lực lượng. Tuy nhiên vô pháp chính diện gắng chống đỡ khai hổ, nhưng muốn làm được kiềm chế, vẫn là có thể, tam giác hồn nguyên đây. Tần Phong lưu ý lấy quanh thân tình huống, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.